Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2494, chương 2485, Hạ Vấn bi kịch bắt đầu. Chờ Hạ Vấn sau khi đi, Lam Phong theo giá sách đằng sau cất bước chậm chậm đi tới. Cái này Hạ Vấn ngược lại là thẳng chảnh a. Nhìn lấy cái kia còn không có theo Hạ Vấn trong lời nói dần dần lấy lại tinh thần Tranh Tiểu Hàm. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Cái kia ra hỏa không chính là ngày đó buổi tối Lam Phong nhìn đến cùng Tranh Tiểu Hàm đi hoàng hậu khách sạn tiểu tử kia a. Chỉ là làm cho Lam Phong không nghĩ tới là ra hỏa này lại là cái hạng người tâm cao khí ngạo. Nếu không lời nói cũng sẽ không nói ra trước đó cái kia mấy lời nói đến. Để Tranh Tiểu Hàm trở thành hắn nữ nhân vẫn là một loại vinh hạnh. Nếu không phải là gia hỏa này thật sự là quá mức tâm cao khí ngạo, chỉ sợ Tranh Tiểu Hàm đã sớm rơi vào đến hắn ma chảo bên trong. Dù sao, như không phải là bởi vì Hạ Viễn Lâm bị bắt, cái kia Hạ Vấn cũng sẽ không vạch mặt, mà chính là đem sẽ tiếp tục ngụy trang hắn thân sĩ. Làm cho Tranh Tiểu Hàm yêu mến hắn, cuối cùng lại tùy ý hắn bài bố. Chỉ bất quá đáng tiếc, gia hỏa này mục đích vĩnh viễn cũng sẽ không đạt tới. Cho dù là không có Hạ Viễn Lâm sự tình, bởi vì Tranh Tiểu Hàm trong lòng người kia vẫn luôn là Lam Phong. Nghe nói Lam Phong lời nói, Tranh Tiểu Hàm thì là từ từ lấy lại tinh thần, xoay đầu lại nhìn về phía Lam Phong, trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp. Bình thường hắn ngụy trang đến ngược lại là một bộ chính nhân quân tử bộ dáng. Không nghĩ tới hắn vậy mà cũng sẽ là loại này người. Biết người biết mặt không biết lòng. Rất bình thường. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Điều mở miệng cười. Ngươi định làm như thế nào? Buổi tối đi phó ước a. Ta dự định báo động. Tranh Tiểu Hàm nhỏ mở miệng cười. Báo động? Ngươi có chứng cứ sao? Lam Phong kinh ngạc nhìn Tranh Tiểu Hàm liếc một chút. Đương đương đương đương. Ngươi nhìn đây là cái gì? Tranh Tiểu Hàm mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt mê người mỉm cười. Theo trên bàn công tác bút trong ống xuất ra một chi bút ghi âm đi ra. Trong tay lắc lư, bút ghi âm, Lam Phong hơi sững sờ. Không sai, bút ghi âm, vừa mới cái kia ra hỏa lời nói ta toàn bộ đều ghi lại đến. Tranh Tiểu Hàm nhẹ nhàng gật đầu, điều mở miệng cười, ngươi là lúc nào học hội dùng loại vật này? Lam Phong nhìn về phía Tranh Tiểu Hàm trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào vui mừng. Cái này đã từng cần hắn bảo hộ cô gái nhỏ bây giờ rốt cục có trưởng thành. Học hội bảo vệ mình. Rất sớm đã học hội. Chi này bút ghi âm không chỉ có lấy thu âm tác dụng. Còn có thể âm thanh khống báo động. Ta đi công tác thời điểm bình thường đều hội mang theo nó. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Đã từng có đến vài lần đều là cái này bút ghi âm cứu ta. Cho nên người bình thường cũng không dám làm gì ta. Tranh Tiểu Hàm một mặt đắc ý nói. Không tệ, có tiến bộ. Lam Phong đối với Tranh Tiểu Hàm giơ ngón tay cái lên đến. Hắn vừa mới cái kia phần thu âm xem như uổng phí. Đón đến, Lam Phong thì tiếp tục mở miệng nói. Đã ngươi muốn báo động, như vậy thì mau báo cảnh sát đi. Ta lập tức cho lãnh cục trưởng gọi điện thoại. Nghe được Lam Phong lời nói, Tranh Tiểu Hàm thì là nhu thuận gật đầu. Theo trong túi quần móc điện thoại di động gọi lên số điện thoại tới. Ta đã thông báo lãnh cục trưởng. Chẳng mấy chốc sẽ có cảnh sát đến. Tranh Tiểu Hàm tắt điện thoại. Một mặt mỉm cười mở miệng. Lãnh cục trưởng. Cái nào lãnh cục trưởng? Lam Phong nghi ngờ hỏi. Ngươi hảo bằng hữu lãnh xương. Hì hì, Tranh Tiểu Hàm đáng yêu trên gương mặt hiện ra nghịch ngợm mỉm cười tới. Nàng a, Lam Phong trong đầu không khỏi hiện ra mỹ nữ hoa khôi cảnh sát lãnh xương bộ dáng đến. Nhiều năm như vậy không nghĩ tới nàng còn một mực tại Tô Hải. Tin tưởng căn cứ ta vừa mới thu âm. Cái kia Hạ Vấn hẳn là sẽ có không ít phiền phức a. Tranh Tiểu Hàm mỉm cười gật gật đầu, thấp giọng nói ra. Nếu như là lãnh xương lời nói, như vậy hắn thật là hội có một chút phiền phức. Bất quá trước lúc này chúng ta có thể cho hắn làm nhiều ra một chút phiền phức đến. Hắn không phải bây giờ ức vạn tổng giám đốc a. Như vậy thì trước đem hắn tổng giám đốc chức vụ này cho hủy bỏ đi. Lam Phong suy nghĩ một chút nói ra. Hủy bỏ. Nghe được Lam Phong lời nói, Tranh Tiểu Hàm không khỏi hơi sững sờ, hoảng hốt địa mở miệng. Phải biết hắn nhưng là phía trên phái xuống tới. Người cũng đừng quên mình thế nhưng là ức vạn cổ đông. Mà lại, tại cái này Tô Hải, tất cả mọi thứ đều là ta nói tính toán. Lam Phong lời nói đến sau cùng tràn ngập một cỗ vô hình bá khí, làm cho Tranh Tiểu Hàm đôi mắt đẹp không tự chủ được nổi lên một tia sóng gợn khinh tới. Người trước ở chỗ này chờ, ta đi trước gặp phía dưới băng sơn. Lam Phong cười nhạt một tiếng, cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Ngồi thang máy, Lam Phong rất nhanh chính là đi vào Tô Hàn Yên văn phòng chỗ tầng lầu. Vẫn như cũ là tầng 8, vẫn như cũ là đã từng bố cục, không có quá lớn cải biến. Phía trước là Tô Hàn Yên tổng giám đốc văn phòng, bên cạnh thì là Nhược Thanh Nhã cái kia hơi mờ văn phòng. Chỉ bất quá không biết là bởi vì nguyên nhân gì, nàng hôm nay cũng không có tới ức vạn bên này trong công tác ban. Chỉ có Lam Giao Annie neo ngồi ở một bên trước bàn làm việc cẩn thận đọc lấy tài liệu và văn kiện. Lộ ra có một phen đặc biệt khí chất. Đại nhân, người đến, dường như cảm nhận được cái gì. Nàng ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia đến Lam Phong. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người nụ cười. Một mặt ngạc nhiên mở miệng. Ta tìm băng sơn có chút việc. Annie ngươi trước vội vàng. Lam Phong cười nhạt một tiếng. Cho Lam Giao Annie neo chào hỏi một tiếng chính là nhẹ nhàng mở ra tổng giám đốc văn phòng cửa. Phòng, cất bước đi vào, đi tiến gian phòng, hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt vẫn như cũ là mênh mông xanh thẳm. Toàn bộ to như vậy văn phòng giống như một mảnh trạm biển lớn màu xanh lam. Phối hợp với đủ loại sinh vật biển cùng hóa trang, khiến người ta cảm thấy thân ở trong biển rộng, lộ ra phá lệ địa nhàn nhã cùng buông lỏng. Tô Hàn Yên ngồi tại bàn làm việc trước cúi đầu công tác, lộ ra phá lệ địa nghiêm túc, không có chút nào phát giác được Lam Phong đi vào. Từ xa nhìn lại giống như không dính khói lửa trần gian tuyệt sắc tiên tử. Tuy nhiên nàng hiện tại là tại chính phủ nhận chức, nhưng là nàng cũng không biết vì cái gì những năm này cuối cùng sẽ đi tới nơi này công tác văn phòng. Đó cũng không phải trải qua thời gian dài tạo thành một loại nào đó thói quen, mà chính là dường như nơi này đối với nàng có một loại nào đó khác ý nghĩa cùng sức hấp dẫn. Đi đến Tô Hàn Yên trước mặt, nhìn nàng kia chăm chỉ làm việc bộ dáng, Lam Phong khuôn mặt anh tuấn phía trên hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Thói quen xòe bàn tay ra cầm lấy trên bàn công tác trưng bày chén trà, đặt ở bên miệng uống, nước trà cửa vào, hóa thành một cỗ nồng đậm ấm áp quen thuộc vị đạo. Làm cho Lam Phong một mặt hưởng thụ, nhịn không được tán thán nói. Trà ngon, ngươi cái này đáng chết thối hỗn đàn. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy hắn động tác, chăm chỉ làm việc Tô Hàn Yên rốt cục dừng lại. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm lửa giận. Trong miệng truyền ra phẫn tiếng mắng chửi. Không phải liền là uống một ngụm trà nha. Có cái gì ngạc nhiên. Trước kia cũng không phải không uống qua. Nhìn lấy Tô Hàn Yên cái kia phẫn nộ bộ dáng cùng kịch liệt phản ứng, Lam Phong hoàn toàn không để ý đến, lần nữa uống một miệng nước trà, mới chậm rãi từ từ nói. Ngươi, nhìn lấy Lam Phong cái kia một mặt hưởng thụ thậm chí có chút đương nhiên bộ dáng, nghe được cái kia vô lại lời nói, Tô Hàn Yên có thể nói là phẫn nộ vạn phần. Nàng đột nhiên đứng dậy, một thanh theo Lam Phong trong tay túm lấy chén trà. Trong miệng truyền ra thanh âm phẫn nộ. Đây là ta chén trà. Ta biết a, chính bởi vì là ngươi chén trà, ta mới uống nha. Lam Phong nhún nhún vai. Chuyện đương nhiên mở miệng. Đối với cái này, Tô Hàn Yên vừa tức vừa giận, nhưng lại không thể làm gì. Chỉ cảm thấy trong đầu có giống như đã từng quen thuộc hình ảnh lóe qua. Ngươi đến ta nơi này có chuyện gì? Cố nén lửa giận trong lòng, Tô Hàn Yên một mặt tức giận mở miệng. Cũng không có gì sự tình. Đi qua ta điều tra cái kia Hạ Vấn nhân phẩm tồn tại nghiêm trọng vấn đề. Ta cảm thấy hắn thật sự là không thích hợp đảm nhiệm công ty tổng giám đốc chức. Cho nên, ta dự định bãi miễn hắn. Lam Phong nằm trên ghế salon, bắt chéo hai chân, một mặt khó chịu mở miệng. Hạ Vấn, bãi miễn hắn, nghe nói Lam Phong lời nói. Tô Hàn Yên mi đầu lại là không khỏi nhăn lại tới. Thế nào, có vấn đề, đừng quên, ta có thể là công ty cổ đông một trong. Lam Phong không mặn không nhạt nói. Cái kia Hạ Vấn là những cái kia ngoan cố phái cứng rắn nhét vào người tới. Bình thường công tác nghiêm túc, các phương hiệu suất cũng càng địa nổi bật. Muốn bãi miễn hắn không thể nghi ngờ là càng địa khó khăn. Trừ phi có thể tìm tới hắn tay cầm cùng khuyết điểm. Tô Hàn Yên suy nghĩ một chút nói ra. Thực nàng đã sớm muốn đem Hạ Vấn bọn gia hỏa này cho bãi miễn điều đi. Tuy nhiên lại không có bất kỳ biện pháp nào. Cứ việc bây giờ nàng quyền lực rất lớn, nhưng lại cũng có được khó xử. Không có ý tứ, ta chỗ này vừa vặn có hắn tay cầm cùng khuyết điểm. Lam Phong cười nhạt một tiếng, đem hắn thu cái kia phần thu âm lấy ra. Sau đó đè xuống phát ra khóa. Phần này thu âm, nghe xong phần này thu âm. Tô Hàn Yên mỹ lệ trên gương mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng đến. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào kinh hỉ. Chỉ cần phần này thu âm là thật, như vậy nàng hoàn toàn liền có thể bãi miễn Hạ Vấn. Phần này thu âm là Hạ Vấn đi tìm Tranh Tiểu Hàm lúc ta thu xuống tới. Hắn nhị bá Hạ Viễn Lâm muốn giở trò khiếm nhã Tranh Tiểu Hàm bị ta bắt được chân tướng, đưa vào cục cảnh sát. Lam Phong suy nghĩ một chút, đem chuyện đã xảy ra giảng thuật đi ra. Rất tốt, ta lập tức cho hội đồng quản trị thành viên tuyên bố tin tức, đưa ra bãi miễn Hạ Vấn bây giờ chức vị. Tô Hàn Yên nhẹ nhàng gật đầu, nhanh chóng mở miệng. Tuy nhiên Hạ Vấn có người bao bọc, nàng không thể dễ dàng động, nhưng là bây giờ lại là có lý do chính đáng. Rất nhanh, hội đồng quản trị liền nhất trí thông qua bãi miễn Hạ Vấn đề nghị, mà lại nhanh chóng chế tạo ra bãi miễn thông báo. Được. Còn lại giao cho ta đi xử lý đi. Lam Phong nhìn lấy Tô Hàn Yên in ra bãi miễn thư thông báo, như là đau tức giống như trên mặt hiện ra nồng đậm cười yếu ớt đến. Thản nhiên thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn cầm lấy bãi miễn thư thông báo quay người cất bước hướng về bên ngoài phòng làm việc mặt bước đi. Ta nghĩ chờ cái kia Hạ Vấn nhìn đến bãi miễn thư thông báo lúc nhất định sẽ cảm thấy dị thường mà kinh hỉ. Lão Lâm, tranh thủ thời gian đem đội bảo an các huynh đệ đều cho ta kêu lên. Đi ra tổng giám đốc văn phòng, Lam Phong chính là nhanh chóng bấm bảo an đội trưởng Lâm Vô Năng số điện thoại đến. Điều mở miệng cười, Phong ca, kêu lên chúng ta người đi đây. Lâm Vô Năng trong điện thoại nghi ngờ hỏi. Tổng giám đốc văn phòng tập hợp, chuẩn bị đem cái kia Hạ Vấn cho ta ném ra. Lam Phong đánh ngáp một cái, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, chậm rãi nói ra, vâng. Trong điện thoại vang lên Lâm Vô Năng cái kia cực độ phấn khởi thanh âm. Các huynh đệ, tranh thủ thời gian, tổng giám đốc văn phòng tập hợp, chúng ta có chuyện lớn làm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.